Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1095, chương 1113, Thượng Cấp Y Sư. Phòng sinh trước lúc này tụ họp không ít người, có chút sản phụ vẻ mặt vẻ sợ hãi nhìn xem té trên mặt đất bất tỉnh nhân sự Tống Kim Thu. Nhà bọn họ người cũng không biết là ở vào nguyên nhân gì. Tóm lại là lôi kéo các nàng đi nhanh lên, sợ té trên mặt đất Tống Kim Thu hù đến các nàng hoặc là trong bụng hài tử. Nhưng vẫn là có một chút người lưu ở chỗ này nhìn. Bỗng nhiên hơi kém kiệt xuất nhìn xem té trên mặt đất Tống Kim Thu liền biết hô một tiếng hấp dưỡng. Tống Kim Thu bờ môi hiện lên tím xanh sắc, điển hình bầm tím, đúng là cần hấp dưỡng. Có thể phía dưới nên như thế nào cứu chữa bỗng nhiên hơi kém kiệt xuất cũng không biết. Nàng rốt cuộc là cái sản khoa bác sĩ, không phải là cấp cứu bác sĩ, cũng không phải trong nội tâm, tâm, ngực ngoài bác sĩ, đột nhiên đến gặp được Tống Kim Thu như vậy người bệnh. Nàng là thật không biết nên như thế nào cứu chữa, trực tiếp là sợ, không biết nên làm thế nào cho phải. Vừa cho Tang Tuyết đỡ đẻ đại phu cũng chạy đến, vừa nhìn Tống Kim Thu như vậy, không chút nghĩ ngợi lên đường, cho trong nội tâm, ngực ngoài gọi điện thoại. Đại phu này đến là có nhất định kinh nghiệm, biết người bệnh tình huống này không phải là trái tim chính là phổi tật xấu. Tìm hai cái này phòng bác sĩ tới hội chẩn chuẩn không sai. Nhưng Mễ Tử Hiên lại đột nhiên đoạt lấy bỗng nhiên hơi kém kiệt xuất đeo trên cổ ống nghe bệnh. Một bà vén lên Tống Kim Thu y phục liền đem ống nghe bệnh phóng tới hắn ngực trên vách đá. Bỗng nhiên hơi kém kiệt xuất vội la lên. Ngươi làm gì? Mễ Tử Hiên đột nhiên lạnh lùng nói. Câm miệng, lúc này Mễ Tử Hiên khí chàng bạo phát. Lại thành cái kia quản lý tỉnh bệnh viện cấp cứu trung tâm nói 102 chủ nhiệm. Này vô hình khí chàng trực tiếp sợ tới mức bỗng nhiên hơi kém kiệt xuất liền vô ý thức liền im lặng. Mễ Tử Hiên nghe một hồi có làm bắt mạch nói. Hoài nghi bên trái đột phát tính khí ngực. Cần lập tức đi lồng ngực bế thức dẫn lưu thuật. Lập tức cho ta đi cầm người đứng đầu thuật đao. Nhanh! Hắn kiên trì không bao nhiêu thời gian, bởi vì cái gọi là hành gia vừa ra tay đã biết có hay không. Bỗng nhiên hơi kém kiệt xuất cùng vừa cho Tang Tuyết đỡ đẻ bác sĩ xem Lệ Mẫn vừa nhìn thấy Mễ Tử Hiên thuần thục nghe chẩn đoán bệnh, bắt mạch động tác, liền biết trước mắt tuổi trẻ không tầm thường. Đúng là có chút tài năng, bằng không thì nghe chẩn đoán bệnh, bắt mạch động tác biết được làm được như thế thuần thục. Bỗng nhiên hơi kém kiệt xuất dùng không dám tin thần sắc nhìn xem Mễ Tử Hiên. Thật sự là nằm mơ đều không nghĩ tới trước mắt đến từ hạ cấp bệnh viện tiểu đại phu cha thể thủ pháp như thế thuần thục, tiêu chuẩn, hắn này cha thể thủ pháp chụp được tới cũng có thể coi như dạy học dùng video dùng. Bây giờ là nhân mạng xem thiên thời sau. Xem Lệ Mẫn tuy không biết trước mắt người bệnh gia thuộc người nhà rốt cuộc là lai lịch gì, đã có thể hướng hắn này thuần thục cha thể mà tiêu chuẩn thủ pháp, liền biết đó là một có phong phú lâm sàng kinh nghiệm đại phu. Này mấu chốt nàng cũng không tâm tư suy nghĩ Mễ Tử Hiên như thế mỗi năm nhè. Có thể nào liền có phần này kinh nghiệm, mau để cho y tá đi lấy đao giải phẫu. Rất nhanh đao giải phẫu đến Mễ Tử Hiên trong tay. Hiện tại muốn cứu người, tự nhiên cũng không cố thượng cái gì vô khuẩn thao tác. Mễ Tử Hiên trực tiếp dùng đao giải phẫu chỉ dùng một đao liền cắt ra Tống Kim Thu bên trái ngực. Vách tường đệ nhị cùng lúc làn ra. Cơ bắp, xì, xì, khí lưu âm thanh vang lên. Nghe giống như là xe đạp xăm lốp chạy khí đồng dạng. Lập tức liền có huyết trào ra, Mễ Tử Hiên lập tức là trao mày. Tống Kim Thu có chứng tràn khí ngực đến khá tốt giải thích một ít. Không có gì hơn hắn có nghiêm trọng một ít đường hô hấp trên bị nhiễm. Kịch liệt ho khan, dẫn đến phổi tan vỡ. Còn có nhiều như vậy huyết đã có thể không tốt giải thích. Mễ Tử Hiên dùng hai ngón tay bới ra lấy vết cắt hai bên nói thẳng. Người bệnh là huyết khí ngực, nhưng nguyên nhân không rõ. Đi lấy lồng ngực bế thức dẫn lưu bình. Sau đó, lập tức đưa CT. Không, trực tiếp đưa đi làm bộ ngực hạch từ. Mễ Tử Hiên vừa mới nói xong. Trong nội tâm, ngực ngoài hội chẩn bác sĩ đi ra. Hai cái bác sĩ vừa nhìn thấy té trên mặt đất Tống Kim Thu. Còn có đang dùng hai ngón tay bới ra lấy vết cắt hai đầu thả khí Mễ Tử Hiên đầu tiên là sững sờ. Lập tức nói, tình huống như thế nào? Nói đến đây trả lại nhìn xem Mễ Tử Hiên. Cảm giác trước mắt tiểu tử này lạ mặt rất. Xem Lệ Mẫn nói, không rõ ràng lắm. Bên ngoài đột nhiên hô đại phu. Chúng ta xuất ra thời điểm người bệnh liền té trên mặt đất. Bờ môi bầm tím. Tiểu tử này liền cho hắn làm lồng ngực bế thức dẫn lưu thuật. Đối với chúng ta này không có dẫn lưu bình. Chỉ có thể trước như vậy. Thuật trong có khí thể cũng không có thiếu huyết. Huyết khí ngực là không sai. Nhưng đến cùng là nguyên nhân gì dẫn đến trả lại không rõ ràng lắm. Tiểu tử này nói muốn đưa hắn đi làm bộ ngực hạch từ. Lão Triệu ngươi xem việc này. Lão Triệu chính là ngực ngoài người có tuổi tư bác sĩ. Nghe xong xem Lệ Mẫn vừa nói như vậy liền biết trước mắt tiểu tử này xử trí có một chút sai đều. Không có, hắn nhìn lấy Mễ Tử Hiên cười nói. Tiểu tử cái kia bệnh viện. Không sai a, Mễ Tử Hiên cười khổ nói. Ta nói bây giờ không phải là nói những khi này a. Còn là vội vàng đem dẫn lưu dưới bình. Sau đó đi đập hạch từ a. Có làm rõ hắn tại sao lại đột nhiên xuất hiện huyết khí ngực. Đúng, gần nhất mấy ngày nay hắn ho khan có rất lợi hại. Nhưng không có ho ra máu. Bị Mễ Tử Hiên vừa nói như vậy. Lão Triệu lập tức vỗ đầu nói. Đúng đúng, nhanh chóng đi lấy dẫn lưu bình. Hơn 10 phân trung hậu hạ dẫn lưu bình Tống Kim Thu bị đưa đi. Làm hạch từ, Lão Triệu không có đi theo. Là hắn một đệ tử đi theo đi. Lão Triệu nhìn bọn họ rời đi bóng lưng quay đầu nhìn xem Mễ Tử Hiên nói. Tiểu tử bây giờ có thể nói cho ta một chút ngươi là tại nhà kia bệnh viện công tác à? Mễ Tử Hiên cười khổ nói. Ta tại tỉnh bệnh viện. Tiếng nói vừa ra bỗng nhiên hơi kém kiệt xuất, liền hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Vừa nàng trả lại lấy ra thượng cấp y sư phái đoàn cùng Mễ Tử Hiên nói chuyện. Còn muốn quở trách hắn, động lòng người lại là tỉnh bệnh viện, là nàng thượng cấp y sư. Hiện tại bỗng nhiên hơi kém kiệt xuất, cũng không dám nhìn Mễ Tử Hiên. Sợ hắn ghi hận vừa rồi sự tình. Lấy ra thượng cấp y sư cái giá đỡ tới của trách nàng. Lúc này bỗng nhiên hơi kém kiệt xuất là xấu hổ có không muốn. Không muốn, về phần Mễ Tử Hiên có phải hay không đang nói láo. Bỗng nhiên hơi kém kiệt xuất cho là hắn không có khả năng nói dối. Liền hướng Mễ Tử Hiên vừa kia tra thể thủ pháp. Cũng chỉ có tỉnh bệnh viện loại này siêu đại hình cấp 3 bệnh viện tài năng bồi dưỡng xuất hắn như. Vậy nhân tài, Triệu Vĩ Quân kinh ngạc nhìn xem Mễ Tử Hiên nói, không nghĩ được ngươi là tỉnh bệnh viện a, cũng liền các ngươi tỉnh bệnh viện mới có thể nuôi dưỡng được ngươi như vậy nhân tài a. Hậu sinh khả úy, Mễ Tử Hiên cười cười cũng không nói, nếu như hắn nói mình là Mễ Tử Hiên, đoán chừng có thể đem Triệu Vĩ Quân, bỗng nhiên hơi kém kiệt xuất những người này chấn động không muốn. Không muốn, nhưng Mễ Tử Hiên không phải là cái thích hiền quá người. Hiện tại đến thật là quan tâm Tống Kim Thu bệnh tình. Mấy ngày nay hai người chung đụng được phải sai. Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên nói, Triệu đại phu ta cùng vừa rồi cái kia người bệnh là bằng hữu. Một hồi kiểm tra kết quả xuất ra có thể hay không cho ta xem. Ta muốn biết đến cùng là nguyên nhân gì dẫn đến hắn đột nhiên liền xuất hiện huyết khí ngực. Nghe, xong lời này Triệu Vĩ Quân chính là thở dài. Kỳ thật hắn đã thấp thoáng đoán được nguyên nhân. Kỳ thật Mễ Tử Hiên cũng không sai biệt lắm đoán được. Nhưng đoán được là đoán được. tại kiểm tra kết quả không có trước khi xuất ra. Ai cũng không thể nói Tống Kim Thu chính là có như vậy bệnh mới đưa đến đột phát huyết khí ngực. Ảnh hưởng kiểm tra mới là xác nhận Tống Kim Thu đến cùng hoạn có loại bệnh tật nào kim tiêu chuẩn, mà không phải dựa vào suy đoán. Đây là khoa học. Triệu Vĩ Quân gật đầu nói, hảo, ta sẽ thông báo cho ngươi. Mễ Tử Hiên cũng gật gật đầu, quay người đối với xem Lệ Mẫn nói, xem đại phu Tống Kim Thu thê tử vẫn còn ở sinh sản, việc này trước đừng nói cho nàng. Nếu như nàng bên kia có chuyện gì, ngươi theo ta nói, có thể giúp ta nhất định giúp. Mễ Tử Hiên rất rõ ràng Tống Kim Thu cùng thê tử là người nơi khác. Tại Phúc Yên thành phố không có gì thân thích. Hiện tại Tống Kim Thu lại bị bệnh. Vợ hắn bên này có chuyện gì? Tại liên hệ gia thuộc người nhà không kịp. Không bằng hắn giúp đỡ. Thiếu tiền trả thù lao. Thiếu vật cho vật. Xem Lệ Mẫn gật đầu nói, hảo, có việc ta sẽ thông báo cho ngươi. Đây cũng chính là Mễ Tử Hiên là tỉnh bệnh viện đại phu, đổi thành hạ cấp bệnh viện đại phu, tuyệt đối không có đãi ngộ này. Muốn biết Tống Kim Thu bệnh tình, có thể chính mình tới hỏi, không ai sẽ chủ động thông báo ngươi. Không có biện pháp, ai bảo ngươi là hạ cấp bệnh viện đại phu. Nhưng nếu đổi thành thượng cấp bệnh viện có thể tự bất đồng. Xem Lệ Mẫn cũng tốt, Triệu Vĩ Quân cũng thế, về sau cũng là khả năng muốn đi tỉnh bệnh viện bồi dưỡng. Đắc tội tỉnh bệnh viện đại phu, cho dù là cái tuổi trẻ, cũng không phải chuyện gì tốt. Có trời mới biết Mễ Tử Hiên này tuổi trẻ tại tỉnh bệnh viện có quan hệ gì. Đắc tội hắn, vạn nhất bồi dưỡng đi, hắn từ bên trong cản trở thế nào? Không bằng liền bán hắn tốt, kết cái thiện duyên. Đây cũng không phải là cái gì trái với nguyên tắc sự tình, chính là gọi điện thoại thông báo hạ hắn mà thôi, tiện tay mà thôi, cớ sao mà không làm đâu này. Mễ Tử Hiên nói lời cảm tạ liền đi phòng bệnh. Tang Tuyết bên này còn cần hắn chiếu cố. Tang Á Quân, Vương Quế Như đã đến, này sẽ đang tụ họp tại trước giường nhìn hài tử. Lão hai phần không là cái gì trọng nam khinh nữ người. Thấy được chính mình ngoại tôn nữ lúc này cười đến miệng đều nhanh không thể chọn. Tang Tuyết lúc này đã ngủ, sanh con sự tình thế nhưng là rất tiêu hao thể lực. Dù cho Tang Tuyết thể lực so với những nữ nhân khác mạnh hơn nhiều, cũng chịu không nổi hành hạ như thế. Nàng hiện tại cần giấc ngủ tới trợ giúp thân thể của mình khôi phục. Tang Ngập Quân nhìn Mễ Tử Hiên đi vào lập tức nhỏ giọng nói, Tử Hiên hài tử gọi cái gì đã nghĩ tốt chưa? Vừa nghe nói muốn cấp hài tử đặt tên chữ, Mễ Tử Hiên chính là một hồi đau đầu. Hắn sợ nhất việc này. Lần trước cái con của hắn đặt tên, thiếu chút không có cùng hắn lão tử cãi vã. Cuối cùng vẫn là lão đảng minh có vây. Mễ Tử Hiên sầu muộn nói, cái này ta thực chưa nghĩ ra. Nếu không đều Tang Tuyết tỉnh hỏi một chút nàng. Tang Á Quân cười khổ lắc đầu, cảm giác Mễ Tử Hiên còn là tuổi còn rất trẻ, này bao nhiêu sự tình a, lại không có sớm nghĩ kỹ. Buổi chiều thời điểm Mễ Đại Dũng cùng Hoàng Lăng Vân cũng đến, trả lại cầm Mễ Tử Hiên cái kia chỉ có một tuổi tiểu đệ đệ cho mang tới. Thấy được chính mình đệ đệ, đang nhìn chính mình khuê nữ, cảm giác chính mình khuê nữ quá thua thiệt. Về sau có quản liền lớn hơn mình một tuổi ra hỏa hô lão thúc, càng thua thiệt là con trai mình. So với đệ đệ mình tiểu liền vài ngày như vậy. Này, Mễ Đại Dũng cùng Hoàng Lăng Vân vừa nhìn thấy cháu gái của mình tự nhiên cũng là cười đến không ngậm miệng được. Trong phòng bệnh quá nhiều người, Mễ Tử Hiên cùng nói hội thoại liền phun ra thông khí, chạy được bệnh viện dưới lầu trong công viên nhỏ qua nghiện thuốc lá đi. Khói lửa trả lại không có rút mấy ngụm, di động liền vang rồi, đánh tới là Triệu Vĩ Quân. Mễ Tử Hiên số điện thoại di động là hắn từ xem Lệ Mẫn. Mễ Tử Hiên là Tang Tuyết gia thuộc, tự nhiên muốn đưa di động hiệu cho lưu cho bệnh viện. Triệu Vĩ Quân chưa nói Tống Kim Thu đến tận cùng là cái gì bệnh. Nhưng Mễ Tử Hiên nghe ra, bệnh này nhẹ không, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.